Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao Mạnh lại chết? Cậu ta liên tục gào thét, mắt thì phồng lên và chảy máu. Lúc đó tôi phải đi lấy nước. Quay lại đã thấy cậu ta chạy ra. Cậu muốn lấy nước? Người đó ở trên giường, bình nước chỉ cách giường chưa đầy 3 mét. Nếu như muốn lấy nước, cậu có thể kéo luôn cả bạn mình tới chỗ bình nước. Tại sao lại buông cậu ta ra? Một người đang hoảng loạn như vậy, sức chống cự không còn. Chỉ cần cậu dùng sức là có thể lôi cậu ta đi được. Vậy tại sao cậu không làm? Chưa kể nếu cậu buông tay, cậu ta tự chọc mù mắt mình thì sao? Toàn thân tôi toát lạnh. Đúng vậy. Khi nghe Cường kể, tâm trạng tôi rất rối bời, không suy nghĩ được gì cả. Giờ mới thấy hết được sự bất thường trong chuyện này. Tôi đã rất tin tưởng cậu ta. Vậy giờ thì sao? Cường bỗng biến thành một người xa lạ trước mắt tôi. Cậu ta đã làm những gì? Xin lỗi. Đó là bệnh nghề nghiệp của tôi thôi. Tôi học ngành tâm lý tội phạm. Trước mỗi sự vật sự việc, tôi thường căn cứ vào tâm lý của những người liên quan để hiểu rõ bản chất của vấn đề đó. Có thể những gì tôi nói không hoàn toàn chính xác. Đó là suy luận của cá nhân tôi. Có gì xúc phạm xin hãy bỏ qua. Bỗng Quân chuyển giọng. Hắn cười cười nhìn chúng tôi, vẻ mặt nửa tự mãn, nửa giễu cợt. Cái đó giờ không quan trọng. Quan trọng là vai trò của Cường trong chuyện này là gì. Tôi nhìn cậu ta, mắt cậu ta né tránh, mồ hôi trán lấm tấm. Có một nỗi lo lắng mơ hồ hiện ra trên khuôn mặt Cường. Thậm chí tôi còn bắt gặp chỉ một khắc khi Cường liếc nhìn tên Âm Dương Sư. Trong khóe mắt cậu ta hẳn lên tia máu, sát ý nặng nề, giống như muốn lập tức giết chết hắn ta. Nhất thời tôi không nghĩ được điều gì. Đầu tôi như bị lấp kín bởi rất nhiều vấn đề, chúng đan xen, đồng thời mâu thuẫn với nhau. Những lời thằng Cường nói với tôi trước giờ, có bao nhiêu phần trong đó là thật hay tất cả đều là giả dối? Chỉ giây lát mà nghi ngờ đã tràn ngập trong tôi, khiến bản thân không thể tiếp tục im lặng. Có một việc nữa tôi muốn hỏi. Giấc mơ mà Cường nói đến, vì sao trong đó lại có sự xuất hiện của tôi? Quân liếc nhìn tôi, hắn suy nghĩ vài phút. Có vẻ như câu hỏi này không làm khó được hắn. Ngược lại, từ câu trả lời, giả thiết mà tôi đang hướng tới càng được củng cố. Giải thích một chút khi nói về quỷ. Ai cũng biết chúng vô thức vô thần, tức là không có ký ức, không có hoài niệm. Người ta vẫn nói, chết đi không thể đem theo bất cứ thứ gì. Vốn dĩ trí nhớ cũng chết từ ngày đó. Những gì còn lưu lại là oán, hận, thù. Chẳng phải cậu từng thấy, trong lần tới chợ phiên âm phủ, mọi người đều có cùng một biểu cảm duy nhất, đó là giàu dĩ. Hạnh phúc chỉ thực sự tồn tại khi cậu còn sống. Vậy nên, hiện tại cậu hãy cố gắng hưởng thụ đi. Chết rồi sẽ không tìm được đâu. Cậu hiểu những gì tôi nói không? Tôi gật đầu. Trước giờ tôi chưa từng nghe ai giải thích về thế giới tâm linh thuyết phục như tên Âm Dương Sư này. Nhìn hắn rất trẻ, có thể chỉ hơn tôi vài tuổi, nhưng kiến thức của hắn tương đối rộng. Tôi không biết đúng sai thế nào, chỉ biết là nghe rất nhập tâm và dễ hiểu. Vì thế mà khi quỷ nhập vào một người nào đó, tâm thức của người ấy sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của con quỷ. Cả hai tương tác lẫn nhau, chủ thể vẫn còn quyền suy nghĩ. Những gì người đó nghĩ đến sẽ đan xen với ý niệm của con quỷ. Nếu chủ thể suy nghĩ về một việc gì đó quá nhiều, lập tức điều đó sẽ trở thành một phần trong ý niệm con quỷ. Và thường thì điều đó mang nghĩa tiêu cực. Nên hiểu những gì hắn nói thế nào đây? Nếu theo nghĩa tiêu cực, vậy thằng Cường đã nghĩ xấu về tôi. Có thể thằng ấy đang âm mưu làm gì đó xấu xa, giống như đã làm với Mạnh. Chẳng lẽ ngay từ đầu thằng ấy đã lên kế hoạch hại tôi, nhưng do tôi may mắn nên ý định của cậu ta bất thành? Trong đầu tôi vỡ ra được thêm rất nhiều vấn đề. Không phải chỉ có cái chết của Mạnh, vụ tai nạn của Duy xảy ra vào chiều qua. Khoảng thời gian đó Cường cũng không có mặt ở phòng. Cậu ta đã đi đâu? Liệu đây là sự trùng hợp hay còn có âm mưu nào đứng sau? Mối liên quan giữa chúng là gì? Chiều qua lúc thằng Duy xảy ra tai nạn mày đã đi đâu? Tôi hỏi Cường. Ngay lúc đó Cường đã nhìn tôi. Ánh mắt căng thẳng của cậu ta khiến tôi hồi hộp. Đừng nói là ngay cả Duy là cũng do mày hại chết. Tôi nghiến răng trước sự im lặng của Cường. Chẳng lẽ thằng ấy không còn lời nào để bao biện cho tội ác của mình? Hay bây giờ chính Cường cũng đang hối hận về những gì bản thân gây ra? Tưởng như mọi chuyện đã hoàn hảo, không ngờ có người vẫn nhìn thấu được sự thật đó. Trả lời tao đi! Tôi tức giận kéo lấy áo thằng ấy, nhìn thẳng mặt cậu ta mà hét lên. Dường như vẫn muốn giấu, Cường né tránh ánh mắt của tôi. Không phải là hối hận, đây là không khuất phục. Thằng ấy đang nghĩ gì vậy? Vì sao mày làm thế? Tôi siết chặt hai tay, vò nát vai áo thằng ấy. Tao không làm gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net